Không có. Hầu gia nhà Mộ cũng ăn thế này, có cần mang hộp cơm của hầu gia tới cho ngài xem không? Nói xong vẫn cười, không để ý tới người hồ đó, mở hộp cơm cho một tiểu nha hoàn đang không biết ăn ra sao, vặn ống trúc, nói với ả bên trong là rượu nếp, còn dạy ả dùng thìa thế nào, không có vẻ gì là khó chịu. Cơm rất ngon, đó chỉ là nói chung chung thôi, còn món thịt kho được công tôn tam nương khen không ngớt miệng. Cấm quân cũng không ngờ có phần bọn họ, để ổn thỏa. Thủ lĩnh cấm quân dặn phân thành ba lượt ăn, ăn hết hộp cơm, uống hết rượu nếp, bữa tối cũng kết thúc. Các phó dịch mang ghế tựa cho những người hôm nay sẽ biểu diễn, có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, còn chuyên môn tách nam nữ ra để tránh bất tiện, đó là đãi ngộ đặc thù duy nhất của đám công tôn tam nương. Thành Trường An đêm nay không giới nghiêm, đây là điều do Vân Diệp nỗ lực tranh thủ. Khi mặt trời chậm chậm hạ xuống núi Tây, dòng xe ngựa liên miên xuất phát từ các phường, tệ tụ ở phường Hưng Hóa. Do rất nhiều người mang theo nữ quyến, dọc đường tiếng oanh yến rít rít không ngừng, hương thơm lan tỏa. Thành Trường An đêm nay định sẵn sẽ đi vào sử sách. Đây là lần đầu tiên từ khi đại đường khai quốc không giới nghiêm trừ đêm giao thừa. Cả Trường An thoáng cái tựa hồ trở nên đầy sức sống, các loại tiểu phiến gánh thúng, đội sọt, chào hàng người qua đường, người hồ râu ria xồm xoàng trải thảm trên người, khoe khoang với khách quý. Thảm của mình đẹp ra sao? Đứng ở cửa Thái Cực Cung, Lý Nhị cúi người nhìn về Trường An, phát hiện tòa thành trầm lắng đột nhiên trở nên sôi động, người đi đường như dệt cửu, dường như có một dòng sông đèn đang chảy về phía phường Hưng Hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, phát hiện của Ngụy Trưng tên khốn kiếp đó làm ra khí thế thật lớn, xem ra tối nay sẽ là một buổi tối đặc sắc, đế vương cô tịch, Lý Nhị sao có thể là ngoại lệ. Ca Vũ trong hoàng cung xem một mình buồn chán vô cùng, chỉ có trước mặt người khác mình mới là đế vương cao vời, giờ có trò hay diễn ra, ông ta làm sao kiềm chế được. Trường Tôn thí khoác áo choàng cho ông ta. Tối mùa thu đã se se lạnh, nhìn Trường Tôn cũng khoác áo choàng, Lý Nhị nắm tay trái hoàng hậu của mình, nàng đã nhận lời mời của Vân Diệp, giờ chậm đưa nàng đi dự, xem tên đó tối nay có thể bày ra được trò gì. Trường Tôn thị nhoẻn miệng cười, tay phải lấy xuống chiếc lá vàng do gió đêm thổi lên người Lý Nhị, mới nói, thiếp thân thành tâm chúc y tối nay đại cát đại lợi, tiền cào cuồn cuộn, tâm nguyện đại thành, lừa hết người thiên hạ. Lý Nhị cười lớn kéo Trường Tôn thị sải bước rời Thái Cực Cung. Ông ta thực sự muốn sớm được xem đám óc đầy bụng phệ kia ngậm bộ hòn làm ngọt thế nào. Ngụy Trưng đưa phu nhân nhi tử tới phường Hưng Hóa từ sớm, ông ta muốn xem Vân Diệp hoàn thành vở kịch của y ra sao. Tới hiện giờ đầu óc ông ta vẫn hỗn loạn, rõ ràng biết Vân Diệp có thủ đoạn, nhưng không sao đoán ra được. Có điều lão thê tối nay mang theo tích góp của cả nhà, bà nhìn chúng một tiểu lâu ở phường Hưng Hóa từ lâu, Ngụy gia quá cũ nát, năm sau lại phải cưới vợ cho trưởng tử Quý Ngọc, thứ tử Trọng Ngọc, tam tử Thúc Ngọc đều giỏi giang hơn trưởng tử, cho nên Ngụy Trưng không muốn trưởng tử thế tập tước vị, đành dùng tiền tài bồi thường cho hắn. Đứng trong bóng tối nhìn Vân Diệp tươi cười nghênh tiếp quý khách, đằng sau có quản sự đưa từng quý khách tới phòng bao của mình. Khi nhìn thấy đám người trang phục kỳ dị xuất hiện ở phường Hưng Hóa, nụ cười của Vân Diệp càng tươi, nắm tay người hồ cao lớn đi đầu nói một chàng bô lô ba la gì đó, nhìn tới đó Ngụy Trưng liền yên tâm. Từ cấp bậc nụ cười của Vân Diệp là có thể đoán được đại khái y chuẩn bị đối đãi với khách quý tối nay ra sao. Thái tử, Ngụy Vương, Thục Vương dẫn một đám đệ muội tới thì mặt y căm ghét, rõ ràng đám người này không mang lại cho y chút tài phú nào, ngược lại còn khiến y tiêu hao tài phú. Đối diện với bốn nhà Trình, Ngưu, Tân, Úy Chí thì hoan nghênh thật lòng, nụ cười tự nhiên. Khi Lý Tịnh tới thì nụ cười trở nên quỷ dị, không biết hai bên có ân oán gì. Tới lượt phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối còn thì thầm bên tai họ một hồi, xem ra là lật bài. Các quan viên khác thì y cười sang sảng, đầy thành ý. Cuối cùng gặp đám Hồ Thương thì như thấy cha ruột, tôn kính mà nhiệt tình, làm người ta cảm thấy đây là vị chủ nhà hiếu khách. Còn về phần nhìn những thương cổ đi vào từ dưới cầu thang, y không hề cười, mắt chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn. Cho nên Ngụy Trưng có lý do tin rằng tối nay xui xẻo nhất là Hồ Thương, tiếp tới nhất định là thương cổ, cuối cùng là quan viên, chỉ là không biết y đối đãi với Lý Tịnh ra sao. Có điều trước giờ Lý Tịnh Chí mưu xuất chúng, hai người này sẽ có một phen chém giết, nghĩ. Tới đó Ngụy Trưng thấy toàn thân nóng lên, rất mong cuộc bán đấu giá mau tới. Sau khi đám quan viên vào hết, Ngụy Trưng cũng đi qua cầu vượt vào phòng bao của mình, không xem trang trí bên trong, chỉ nhìn nắm tay bằng đồng vàng, cùng với phù điêu khắc trên cửa là đoán được bên trong xa hoa thế nào. Đẩy cửa ra, đứng sau cửa là một nữ tỳ váy xanh, đầu gài một chiếc châm đồng, ngoài ra không có trang sức nào khác, tới ngay cả mi giả của nữ tử cũng không dán, mặt tự nhiên. Nhưng ôn nhu lễ độ, khom người thi lễ xong liền thuận thế ngồi xuống, cởi giày của Ngụy Trưng, thay bằng giày vải mềm, lại thi lễ, lặng lẽ lui ra sau cửa, đứng đó. Dưới chân là thảm êm ái, dẫm lên rất thư thái, ngẩng đầu nhìn thấy lão thê đang nhìn bày biện trong phòng, mấy bùn hoa màu xanh là bắt mắt nhất, giữa lá xanh cắm bông hoa vàng, cả gian phòng chìm trong hương hoa lan thơm ngát, đó là thứ hoa hiếm từ cực nam mang tới, không ngờ có ở chỗ này. Nhi tử Quý Ngọc mỉm cười đỡ cha ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, chỉ là người không ngồi yên thật. Thực ra Ngụy Trưng thương nhất là trưởng tử, nguyên nhân là đứa con này sau khi đầu bị thương, tỉnh lại liền ngây ngây ngô ngô, không còn thông minh như cũ. Cái bàn thấp bên ghế bày đủ các loại thức ăn, mình mà không ăn thì thằng bé này nói thế nào cũng không động vào, cho nên Ngụy Trưng chọn một cái bánh trước kia từng ăn ở Vân gia đưa cho con, thứ này dai dai, nhai rất thích. A Lang, chẳng có thể nói với Vân Hầu, xin ngài ấy bán nhà rẻ một chút được không? Thiếp thân cứ cảm thấy tiền nhà ta không đủ, chẳng nhìn kìa, nhà phú quý toàn Trường An đều tới, nếu khi ấy mua không nổi thì bẽ mặt. Ngụy Trưng nhìn theo hướng phu nhân chỉ thấy trong kịch viện đã ngồi chật kín, nhốn nháo theo phó dịch áo xanh tìm chỗ ngồi của mình. Những người đó đều là thu hoạch của Vân Diệp, có người thu hoạch hoa màu cỏ cây, có người thu hoạch trâu bò dê, ngựa, cũng có người thu hoạch từ sắt gỗ. Đáng tiếc, hôm nay bọn họ gặp phải Vân Diệp thu hoạch tài chủ, đêm nay là đêm bội thu của Vân Diệp. Phu nhân đừng lo, tiền không đủ cũng không sao, cứ nợ trước, đợi có tiền rồi trả lại, không có tiền thì không trả nữa. Hôn sự của Quý Ngọc có lỗi với thông gia, tuy nói là hôn ước định trước, nhưng Quý Ngọc bị bệnh, trở nên ngây ngô. Chúng ta mấy lần đề xuất từ hôn với thông gia, đều bị thông gia từ chối. Vậy chúng ta chỉ đành suy nghĩ thêm cho đám nhỏ về mặt tiền tài, không trả tiền đấy, xem y làm gì được ta. Mấy câu này của Ngụy Trưng làm lão thê kinh hãi há hốc mồm, đây còn là A Lang trong như nước, sáng như gương nhà mình không? Phu nhân đừng lo, ta không tham ô, nếu là người khác, cho cả núi vàng ta cũng khịt mũi, chỉ có Vân Diệp, lấy được của y chút nào, ta sẽ không hề do dự. Ngụy Trưng lấy của người ta nói rất hiên ngang, tựa hồ nếu không phải như thế không đủ biểu đạt lòng thù hận người giàu của ông ta. Hiện giờ ông ta cố chấp cho rằng người trong kịch viện trừ ít khách xem kịch, còn lại toàn là dê béo đợi giết mổ. A Lang, Vân Hầu bại gia như thế, thật tội nghiệp cho lão tổ mẫu Vân gia, cả đứa bé Tân Nguyệt kia nữa. Nhà ta đừng lấy gì của y, trả tiền hết cho y đi, nếu như không đủ thì nợ, không quỵt. Ngụy phu nhân nói dứt khoát. Phu nhân ơi phu nhân, mọi người cho rằng Vân Diệp là kẻ bại gia thật à? Mà cũng phải, tiếng tăm truyền khắp Trường An rồi còn gì, phu nhân cứ bình tâm, đợi qua tối nay sẽ biết y bại gia thế nào. Đèn trong viện ca kịch đột nhiên sáng rực, Ngụy Trưng đứng dậy, quả nhiên không ngoài dự liệu, bệ hạ tới rồi. Một tiếng hô dài, căn phòng chính giữa bừng sáng, sáng như ban ngày. Lý Nhị mặc thường phục cùng hoàng hậu đứng ở ban công phòng bao nhận lễ của tân khách. Có khách thương phương xa kích động dập đầu tung hô vạn tuế. Lý Nhị chỉ cười khé nói một câu ngồi xuống cả đi. Rồi về phòng bao, ánh đèn nơi đó liền trở nên nhu hòa. Cảnh vừa rồi gây ấn tượng quá sâu trong lòng mọi người, như một con cự long từ trong động thò đầu ra liếc nhìn thân dân của mình rồi rụt vào. Chỉ một câu bình đạm của Lý Nhị thể hiện hết uy nghi của chúa tể, nếu nói nhiều thì lại mất uy nghiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Tần Vương phá trận nhạc về phòng bao, Lý Nhị liền vứt giày, đi chân đất dẫm trên thảm. Thưởng thức bố trí trong phòng, nơi nào có thể dùng vàng quyết không dùng đồng, nơi có thể dùng châu ngọc quyết không dùng vật liệu kém hơn, ngay cả rèm ngăn phòng bao và ban công cũng dùng toàn chân châu kích cỡ bằng nhau xuyên thành. Gật gù hài lòng nới với Trường Tôn thị,

nhìn 100 người vì nổi bật một người mặc giáp trắng ở giữa mà nhảy lên múa xuống như đám ngốc, Vân Diệp liền nhớ tới 21 lão bà của Hy Đồng, ca tụng công đức thì không sao, đó là quyền lợi của kẻ thắng cuộc, nhưng ông tốt xấu gì phải tìm lão công tốt cho những phụ nhân sắp chết đói rồi hãng ca tụng chứ. Thế nào? Vân Hầu thấy có khí thế to lớn không? Tuyệt diệu nhất là nhà Quy Tư, phấn khích mà mỹ diệu, trống lớn rung trời, vang xa trăm dặm, đúng là cảm động trời đất. Lý Bách Dược ghé miệng vào sát tai Vân Diệp hết, không biết rằng lúc này y sống không bằng chết, chỉ đợi đọc xong mấy câu cuối cùng, chủ thánh khai xương lịch, thần trung phụng đại du, quân khán yển cách hậu, liền thị thái bình thu, để cứu cái mạng. Trên lịch sử khoác lác Tần Vương phá trận Nhạc Trang nghiêm công chính, khí thế bất phàm, sự thực Vân Diệp thấy quá vụng. Về, khiêu vũ mà nhảy chẳng đủ cao, đá chân chẳng đủ thẳng, phối hợp chẳng chỉnh tề, phối nhạc nghe như tiếng ồn ào hơn là âm nhạc, nhất là khúc từ do chính Lý Nhị phối, thế là đủ tưởng tượng nó tệ thế nào. May mắn là tai họa đáng sợ cũng có lúc qua đi, trong tiếng hò la điên cuồng của đám đông, trống không đánh nữa, chiêng không gõ nữa, nhạc Quy Tư như ma âm cũng rời xa, cuối cùng sống qua được rồi, chưa kịp mừng thì những tiếng giám thối, bệ hạ bách chiến bách thắng. Vạn thỏ vô cương đã cuồn cuộn kéo tới, nghe Lý Bách Dược ở bên gieo hò, Vân Diệp cũng phải tham gia. Loảng trà loảng choảng đẩy cửa ra, gục lên lan can nghỉ ngơi rất lâu mới tỉnh lại. Lần sau tụ hội mà có phá trận nhạc thì đánh chết cũng không đi. Hà Thiệu mặt tỏa ánh hồng, giọng khàn đặc tìm Vân Diệp, hỏi tính toán bước kế tiếp. Từ trạng thái của hắn, Vân Diệp có thể nhìn ra hắn rất thích cảm giác này, nhất là khi cuối cùng Lý Nhị lộ diện ở ban công vẫy tay. Rất nhiều người mặt đẫm nước mắt. Còn làm sao, cứ dựa theo phương án thương lượng sẵn mà làm, ca vũ tối đa nửa canh giờ, tiếp theo trông vào huynh, ta không xuất hiện, lừa cho bọn họ thật vui vẻ vào là sẽ tiến hành bán đấu giá, thành bại ở đó. Ca vũ vừa rồi thật tuyệt vời, ta xem tới mũi chảy máu. Hà Thiệu liếm cái môi dày, rất nhiều người chưa tận hứng, hay biểu diễn lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Hoan Lạc. Cuối cùng vừa đấm vừa đá đuổi tên ngu ngốc đi, nằm thẳng cẳng trên lan can, phải nghỉ ngơi thật tốt, trong kia không dám vào nữa rồi. Có người nắm góc áo Vân Diệp, nghiêng đầu qua thì thấy Thì Thì và Tân Nguyệt, gian nan nở nụ cười, sao nàng không vào, ca vũ rất hay. Không cần để ý tới ta chỉ hơi mệt, nghỉ một lát là ổn. Thiếp thân ở đây cùng phu quân, không gì hết, chàng nằm đi, thiếp nắm tay chàng là được. Tân Nguyệt vừa khóc, ai ức hiếp nàng, vừa định hỏi thì Tân Nguyệt đặt tay y lên má mình, nước mắt chảy càng nhiều. Không ai ức hiếp thiếp, cũng không ai dám ức hiếp thiếp, chỉ là nhìn thấy chàng mệt mỏi như thế trong lòng không dễ chịu. Một mình chàng phải đối phó với toàn bộ người trong kịch viện, thiếp sợ chàng mệt quá mức. Diệp tử, chúng ta không cần tiền, chúng ta về nhà được không? Thiếp hầu hạ chàng ngủ, đắp chăn ấm cho chàng, mặc kệ mọi thứ. Về nhà ngủ một giấc cho tới tận khi trời sáng, giống như đêm tân hôn của chúng ta vậy, được không? Nàng nói làm Vân Diệp thiếu chút nữa rơi nước mắt, không được, đám khốn kiếp bên trong đều nợ mình, không đòi lại sao được. Lần này lão tử phải vét sạch Trường An, còn khiến đám khốn đó nợ Lý Nhị, không được mềm yếu. Bật người ngồi dậy, không nổi, đành bò dậy, hoạt động cổ, nói với Tân Nguyệt, phu nhân ra thì hiểu cái gì. Nàng cứ đi xem ca vũ đi, vui vẻ mà xem mới là chuyện của nàng, chuyện khác là của nam nhân, đừng hỏi, ta còn chưa chết được đâu. Nói xong liền đẩy Tân Nguyệt và Thì Thì vào trong, bản thân tới trước một cái cửa sổ, ghé qua cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy ống tay áo của quan nương tử dập dờn bay múa, ống tay áo dài 3-4 trượng chẳng hiểu bay lên thế nào, chuyện này còn khó hơn cả múa lưu tinh trùy. Chiếc eo thon mảnh mai như cành dương liễu uốn thành tư thế cực khó, cặp mông tròn xoe căng chặt sau lớp lụa mỏng, da thịt mập mờ hiện ra khiến nam nhân sôi sùng. Sục, chỉ muốn đè ngửa ả ra khám phá mỹ cảnh phía dưới. Cả Vân Diệp cũng thấy mũi nong nóng, máu có xu thế trào ra. Đi xem, lần trước tới Yến Lai lâu ả có chơi trò này đâu. Hoàng đế vừa tới là hận không thể lột sạch ra, yêu tinh. Vân Diệp không nhớ mình có nói hai chữ yêu tinh, chẳng lẽ là tiếng vọng. tiếng vọng có thể nói ra lời trong lòng thì hiếm có thật đấy. Nghe thấy đằng sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì thấy rất nhiều nữ quyến đã chạy ra, kiểu múa của quan nương tử không phải đám phụ nhân có thể chịu nổi, và lại ả có múa cho nữ nhân xem đâu. Đoán chừng không chịu nổi bản mặt háo sắc của nam nhân mình, nên đám nữ quyến này mới chạy ra ngoài. Lỗ tai xoắn lại, Trình phu nhân đã nổi giận ngút trời, xách tai Vân Diệp hỏi, ca vũ hay như vậy, sao lại kiếm con yêu tinh vào phá hoại, ngươi nhìn phía dưới xem, kẻ nào cũng chảy nước dãi ra rồi, còn chút trang trọng nào không? Bà vừa lên tiếng, một đám phụ nhân lớn tuổi vây lấy, tới túm cổ áo cũng có. Đang lúc nguy nan thì Hà Thiệu nhảy ra, hét lên với Vân Diệp, Diệp tử, mau xem, quan nương tử đang học phi thiên đánh tỷ bà. Đúng là hảo huynh đệ, xem tới chỗ kích thích nên tới rủ Vân Diệp xem cùng. Chư vị thẩm thẩm, chuyện mời ca cơ, tiểu chất thực sự không biết, đều do Hà Thiệu làm, mọi người đi tìm hắn. Huynh đệ đôi khi dùng để bán đứng, nhất là gặp phải tình huống này. Phụ nữ đại đường rất hung hãn, nhất là phu nhân của phòng Huyền Linh, tay ôm một con ly miêu trắng mút kêu lớn lao về phía Hà Thiệu. Càng khủng bố hơn nữa, phu nhân của ý chỉ biết võ công, còn rất cao, váy vén lên một cái, chân liền tung ra, đá mạnh vào bụng Hà Thiệu. Hà Thiệu người gập lại, liền ngồi xuống đất ộc nước ra, đám phụ nhân kia chân đấm tay đá, còn lấy châm đâm, Vân Diệp nhìn mà run liên hồi. Khó khăn lắm mới hả? Hà Thiệu nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ngay cả chỗ đụng quân cũng có mấy dấu bàn chân nhỏ. Đám phụ nhân ngửa cổ vào kịch viện, Vân Diệp vội vàng bế lão Hà lên, mặt sưng vù rồi. Lão Hà ôm tiểu huynh đệ kêu thảm, một lúc sau ngừng kêu nói với Vân Diệp, trận đòn này không thể bị đánh miễn phí, đợi lát nữa bán đấu ra hại mấy người được không? Chỉ cần huynh muốn thì hại ta cũng được. Đáng tiếc ngươi không thấy quan đại gia cong mông ưỡn ngực đàn tỳ bà, chân dơ lên rất cao, nếu như đèn sáng hơn chút nữa thì tốt rồi. Lão Hà ăn đòn tới có kinh nghiệm rồi, mặc dù mặt mũi thâm tím, nhưng không ảnh hưởng tới hành động. Chỉ là mấy dấu máu ở lưng trông khiếp người. À, quan nương tử đó sao lại vô lễ như vậy? Bệ hạ và nương nương đang xem, còn ra thể thống gì nữa? Nói tới chuyện này là Vân Diệp tức giận. Đây không phải là kỹ viện mà là sân khấu. Biểu diễn phóng khoáng như thế ở đời sau không là gì cả, nhưng ở đại đường dứt khoát là mất phong hóa. Quan nương tử hỏi ta, điều chỉnh một chút có được không? Ta đồng ý. Ai mà ngờ ả lại khiêu vũ, còn khiêu vũ phóng túng như thế. Hà Thiệu không có sức đề kháng với nữ nhân, trong nhà đã có 7-8 tiểu thiếp, tên này còn không chịu thay đổi, trận đòn này không hề oan. Bên trong lại oanh động, Vân Diệp vội vàng nhìn vào, may mà Công Tôn Thị đang múa kiếm, y phục trên người vẫn chỉnh tề, chỉ là múa thế nào mà kiếm của ả ta bay ra, khi sắp đấm vào ngực một thương nhân ở trên cùng thì bay ngược trở lại, nhìn kỹ té ra chuôi kiếm có buộc một dải lụa trắng, khống chế kiếm bay mua khắp nơi. Con bà nó, chẳng lẽ đây chính là kiếm khí động tứ phương mà trong thơ của Đỗ Phủ miêu tả? Tích hữu giai nhân Công Tôn Thị nhất vũ kiếm khí động tứ phương quán giả như sơn sắc tử tang thiên địa vị chi cửu đê ngang hoác như nghệ xả cửu nhật lạc kiểu như quần đế tham long tường lai như lôi đình thu chấn nộ bãi như giang hải ngưng thanh quang. Đây chẳng phải là thanh quang gì nữa, mà là sở tè ra. Thương nhân kia miệng sùi bọn mép, người bên cạnh đều bịt mũi, không cần tới gần đã biết. Một người biểu diễn điệu, hồn thoát, chứ danh, một người đem cả kiếm khí cực hiểm ra, chỉ để lấy một nụ cười của Lý Nhị. Hiện giờ Lý Nhị vượt qua trình độ của Bao Tự, là đối tượng toàn bộ đại đường vây công, đúng là làm người ta hâm mộ. Người khác nổi giận thì không sao, Trường Tôn Thị nổi giận mới chết người, vội vàng tới trước phòng bao của Hoàng đế, xin hoạn quan thông báo, vào phòng bao, thấy Lý Nhị mặt mày vui vẻ, Trường Tôn Thị cũng cười tủm tỉm, còn không ngừng bình phẩm, hai vợ chồng tựa hồ rất hưởng thụ. Chuẩn bị lặng lẽ rút lui thì Lý Nhị lên tiếng, thú vị lắm, Công Tôn Thị cho vào cung dạy một số vũ nương múa kiếm đi, động sắc tâm rồi sao? Nhìn dáng vẻ Trường Tôn Thị thản nhiên như không, đành khom người vâng dạ, Công Tôn Thị chắc là nóng ruột đợi tin này lắm rồi. Cuối cùng cũng có tiếng sáo truyền tới, biểu diễn âm thanh tự nhiên, mấy danh gia khẩu kỹ làm ra không khí yên tĩnh của non cao rừng thẳm y như thật. Ở bên cây trúc bao vải bên trên tô màu hoa văn của rắn, một màu trắng, một màu xanh, bay đi bay lại, đôi mắt một con xanh thẳm, một con đỏ rực, dưới ánh đèn như hai con rắn thật. Kịch viện tức thì yên tĩnh lại, lưỡi rắn không ngừng thè ra thụt vào, đó là do học sinh của thư viện làm, mấy ca cơ còn chưa làm nổi. Một luồng khói bốc lên, khi khói lửa tan đi, trên mặt đất có hai nữ tử kiều mị, một áo xanh, một áo trắng, như vừa tỉnh giấc. Vân Diệp không có thời gian đi xem mấy thứ giả tới thô thiển đó, ra hậu trường cùng Hà Thiệu chuẩn bị cuộc bán đấu giá. Phó Dịch Vân ra tay bê từng hộp đàn mộc, ngồi ở hậu trường, mỗi cái đều có số. Trước tiên đấu giá kim ti nam mộc, giá thấp nhất là 300 quan, chỉ bán 10 cây, còn lại đem xây cung điện xong mới bán. Gạo tím còn chưa đem bán đã bị Hoàng gia cùng Vân, Trình, Ngưu gia phân chia sạch rồi, đó là thứ dưỡng sinh tốt, chỉ có ở Long Nham Khê, sản lượng ít ỏi, giá thì chẳng đắt, chỉ là không ai biết mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, câu hồn đoạt phách chỉ hai nén hương nữa là hết kịch rồi. Người dưới sân khấu đại khái là nghe được câu tình thoại chết cười kia, cho nên đang thổn thức không thôi. Chớp mắt một cái, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, Tiểu Thanh bị kim giáp thần nhân dùng tên bắn chết. Bạch xà ôm bụng bầu quyết chiến chư thần, một tiếng trẻ con khóc phá tan không gian. Thần nhân tay cầm cổ thác thiên xoa chuẩn bị đâm xuống, kết quả không đâm được, Ý Chỉ lão ngốc râu tóc dựng đứng, còn đá thần nhân xuống sân khấu, hành động ngu xuẩn thế mà phía dưới còn có kẻ khen hay. Chắc là cũng nhận ra không ổn, Ý Chỉ lão ngốc trả xoa cho thần nhân, ngượng ngùng rời sân khấu, ngồi dưới đất xem. Ghé qua khe hở Vân Diệp nhìn thấy vợ chồng Lý Nhị cười gặp người, tới khi Pháp Hải lão tăng đi lên mới ngừng cười. Yêu nghiệt, nhân có nhân đạo, yêu có yêu đạo, dám làm rối loạn, tự ý kết hợp với người phàm, tội không thể tha, lão tăng sẽ giam ngươi dưới tháp Lôi Phong, tháp đổ ngươi sống. Nhìn thấy cái bát lớn từ trên trời giáng xuống, Bạch Xà kêu lớn ném con cho Hứa Tiên đầu chóc đằng xa. Huỳnh một tiếng, thạch tháp cao lớn đứng sừng sững giữa sân khấu. Kịch đã hết, không biết bao nhiêu trái tim bị mối tình oan nghiệt làm tan nát. Không quan trọng, nếu nó chưa tan nát thì lát nữa cũng sẽ tan nát thôi. Bán đấu giá phải bắt đầu rồi. Hà Thiệu hành động bất tiện, mắt sưng thành khe hẹp, tối nay không xuất hiện được nữa, mình đành đích thân ra trận. Đứng ở trên sân khấu bị đèn chiếu sáng phát trắng, Vân Diệp thi lễ với bốn xung quanh, cười nói, Vân gia thời gian trước đã đem hết mấy thứ mất mặt đi rồi, ai ngờ trong nhà còn có một số hàng hóa lục tục chuyển tới, chất ở trong nhà trông không hay. Tí nào, xem các vị ngồi đây có hứng thú tiếp nhận không, toàn đồ đồng nát chẳng đáng giá, cho vài đồng là được, tại hạ còn định xây thêm vài gian phòng cho thư viện. Vừa mới nói xong phía dưới đã cười rộ lên, có kẻ lắm tiền lập tức lớn tiếng nói, Vân Hầu bắt đầu đi, hôm nay lão phu tới có mang theo 500 lượng vàng, Vân gia gặp khó khăn, bọn lão sao có thể thấy chết không cứu. Nãi nãi, Tân Nguyệt trong phòng bao sắp giận tới nhảy ra rồi. Nhưng phát hiện Vân Diệp vẫn cười tươi, còn chắp tay nói, vậy thì Vân mỗ xin đa tạ, lát nữa xin đừng khách khí, kéo hàng ra chợ còn hơn người kéo ra chợ, không tránh nổi một đao vào cổ. Trời đã tối, chúng ta bắt đầu thôi. Vẫy tay một cái lập tức có Phó Dịch Vân ra bê một đoạn cột gỗ lên, cắt từ gỗ chưa xẻ cắt xuống, còn có ý đánh bóng, bôi mỡ, hoa văn kim ti hiện ra rõ ràng. Chư vị cũng biết chuyện thịnh đại thời gian trước, bách tính Trường An lo cho sức khỏe của bệ hạ, lo cung điện ẩm thấp không có lợi cho sức khỏe của bệ hạ, cho nên góp tiền xây vạn dân điện cho đại đường ta. Kim ti nam mộc cần dùng đều vận chuyển từ đất thục tới, đúng là thứ gỗ tốt, chỉ là thừa 10 cây, hiện giờ bán đấu giá, mỗi cây 300 quan, mỗi lần tăng giá là 100 quan, các vị, mời. Cuối cùng đợi tới lúc phát tài rồi, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chủ trừ mãi không có ai ra giá, một lúc sau mới có tiếng vang lên, lão phu tuổi đã cao, phải chuẩn bị quan tài rồi, chất liệu tốt này Trường An khó kiếm, lão phu bỏ 300 quan. Nhìn theo tiếng, té ra là Lý Cương, ông già này ngồi ngay hàng đầu, bên cạnh là đông đảo học sinh, vốn ông có phòng bao, không ngờ ông lại nhường cho nữ quyến của đám học sinh, bản thân xuống khán đài cho náo nhiệt. Tiên sinh ra giá 300 quan, được. Cây gỗ này là của ngài. Vân Diệp không đợi người khác ra giá, gõ bố xác định luôn, lợi ích cũng phải để người nhà chiếm. Mua gỗ đều là những ông già, lấy kim ti nam mộc xây nhà là phạm pháp, làm đồ gia dụng, quan quách thì không có vấn đề. Con người là thế, thứ càng hiếm càng tranh nhau dữ dội, giá dần dần bị đẩy cao, trừ cây đầu tiên bán với giá gốc, còn lại cao nhất tới 800 quan, thấp nhất là 500 quan, làm Lý Cương sướng tới không thấy mắt đâu nữa. Long Diên Hương được đưa lên, Phó Dịch cắt một miếng nhỏ, đốt trên khay bạc, khói xanh lượn lờ bốc lên, lập tức hương thơm bốn phía. Vân Diệp gõ, bố nửa ngày trời mới làm hội trường yên tĩnh, đó là Long Diên Hương, thứ có thể kéo dài tuổi thọ, hồ thương càng thèm nhỏ dãi, người hồ ăn nhiều dê bò, người có mùi, rất thích dùng hương liệu che giấu, nhìn thấy khối Long Diên Hương to bằng đầu người, làm sao mà nhẫn nại được. Khối Long Diên Hương này là do một ngư hộ bên bờ biển vô tình có được, ngư hộ chuẩn bị bán cho Vân Gia với giá 10 quan, Vân Gia có tệ đến đâu cũng không kiếm tiền từ nhà nghèo, trả ngư hộ 300 quan mua khối Long Diên Hương này. Đương nhiên với chư vị thì Vân Gia không khách khí, cho nên giá khởi điểm là 1.000 quan, mời chư vị ra giá. Sứ thần Cao Ly hô giá 1.000 quan, lập tức bị hồ thương rậm râu vượt qua với giá 1.500 quan, Vương Gia Thích Hương cười ra giá 2.000 quan mới nạp được Long Diên Hương vào túi. Ra giá không náo nhiệt lắm, nguyên nhân là chờ bảo vật xuất hiện. Vân Diệp cười mỉm, giơ một cái bình lưu ly lên, không mở nắp bình. Chất lỏng đỏ sậm dưới ánh đèn biến thành một màu tím yêu mị, ánh mắt của mọi người đều bị cái bình thu hút. Không ai biết là cái gì, chỉ thấy vật này không phải thứ tầm thường. Riêng cái bình tỏa ánh sáng sặc sỡ kia giá đã không nhỏ, hiện thứ bình bảo bối đó dùng để chứa đồ, vậy chất lỏng kia khỏi phải nói là quý tới đâu. Thứ này là loại hương thơm cho nữ tử dùng, hái từ một loại hoa tên là anh túc còn gọi là hoa địa ngục, diễm lệ vô cùng, đương nhiên độc. Tính cũng mãnh liệt, có điều thứ này không có độc, dù vô tình uống vào cũng không sao, vậy ít lên người thơm 3 ngày không mất, hiệu quả khác thì Vân Mộ không nói. Mọi người chỉ cần biết cái tên nó là được, tên nó là câu hồn đoạt phách, thế gian chỉ có một bình, sau này sẽ không có nữa, giá khởi điểm là 1.000 quan. Trong kịch viện tức thì bùng nổ, nước hoa của Vân Gia vốn thần bí, lưu truyền bên ngoài không nhiều, chỉ có vài nhà phú quý quan hệ tốt mới được tặng. Một ít, về phần bán ra đều rẻ nhất là trên 50 quan, dù thế có tiền cũng chẳng có hàng. Giờ Vân Gia lấy cả hoa trong địa ngục ra làm nước hoa. Không thể không nói là thần thông quảng đại, nữ quỷ dưới địa ngục là mê người nhất, riêng nghe cái tên cũng biết sẽ làm nam nhân mê mẩn chết thôi. Hoàng hậu, nếu như nàng thích thì bảo Vân Diệp đưa tới là được. Lý Nhị tò mò vô cùng, câu hồn đoạt phách có tư vị gì, mình chưa bao giờ thử qua, rất muốn thử cảm giác bị mê. Hoặc tới điên đảo, chuyện này xảy ra trên người người khác có lẽ có hậu quả, nếu hoan ái với hoàng hậu thì không sao. Thiếp thân thấy thứ này từ trước rồi, rất tốt, chỉ có điều không phù hợp với thân phận của thiếp thân, có hoàng hậu nhà ai dựa vào câu hồn đoạt phách mà sống, chỉ có thứ hồ ly tinh mới nghĩ như thế. Thiếp thân còn phải cho con bú, dùng thứ này không tốt, mà với trái tim như sắt đá của chàng, bôi cái gì lên cũng vô ích. Đụng đầu vào tường, Lý Nhị ngượng ngùng sờ mũi, đành bỏ ý thư tư vị của nó. 1.000 quan, có phụ nhân lớn mật, ví như phu nhân của phòng Huyền Linh, tiếng hô này làm toàn trường chấn động, Lý Nhị đứng bật dậy, trường Tôn Thị thì cười tươi như hoa, ra sức vỗ tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, trả giá cao thì được lão phòng còn đường sống nữa không? Ngồi ở hàng đầu Trình Giảo Kim thấp giọng hỏi Tần Quỳnh, bọn họ đều bị nữ quyến đuổi ra. Mấy ngày qua chuyện có thể diện nhất của nữ nhân trong thành Trường An là được bạn nữ của mình mời tới phòng bao xem kịch. Một khi có nữ quyến bên ngoài, nam chủ nhân trong nhà đành phải lang thang khắp nơi. Ngồi hàng đầu toàn là vị quan lớn. Phòng Huyền Linh mặt vàng như đất, ra sức nháy mắt với Vân Diệp, ý bảo y đừng bán thứ đó cho lão bà của mình. Động tác chắp tay vái lạy cực kỳ buồn cười. Ông ta thực sự sợ lão bà của mình. 1.100 quan, một tỷ nữ. Trong phòng bao số 6 hô giá mới, mặt già của Tiêu Vũ tức thì nhăn nhúng như bị, chẳng cần phải nói đó là thê tử mới tục huyền, chồng già vợ trẻ nên thường ngày chiều chuộng quá độ rồi. Đường Kiệm còn chưa kịp chế nhạo thì trong phòng bao của ông ta liền báo giá mới. Nhìn thấy toàn nhà quan cao hiển quý tranh nhau, thương nhân ngồi dưới không dám thở mạnh, sợ chọc giận những người này, về sau thu thập mình thì không có chỗ mà khóc. Đã mở màn rồi thì không thể để không khí lắng xuống, Vân Diệp lệnh cho nữ quản sự trong nhà mang bình tới mỗi phòng bao một lượt, nút bình hơi mở ra một chút, dường như hương thơm, lại như mùi hương hoa, lại như mùi ham muốn, thích nhất là mùi không đậm, nhưng lại không tan, hơi lắc một chút là cả phòng đầy mùi thơm hoa lan. Các phu nhân mất đi lý trí thì cực kỳ đáng sợ, Vương Phi cũng thế, công tước phu nhân cũng vậy, dục vọng chiếm hữu cuồng nhiệt trong lòng bị đốt lên, chỉ đi một vòng mà giá lên tới 3.000 quan. Chư vị đại lão phía dưới thù hận nhìn Vân Diệp, người sức khỏe không tốt đã run rẩy rồi, thời đại này chú ý gia tài không lộ ra ngoài, đều vờ sống ba bữa không đủ, giờ đột nhiên vì một bình nước hoa mà tự lộ gia sản, bổng lộc nuôi ngựa cũng khó, giờ ai nấy đều gia tài vạn quan, bản thân phải tự xử thế nào? Lý Nhị tức giận, lại có chút thương tâm, thì ra toàn thiên hạ mỗi mình là quỷ nghèo, xây cung điện cũng cần bách tính giúp. Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung nghe thấy nhà mình báo giá 3.500 quan thì không ngồi yên nổi nữa, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, đó là bịt miệng bà nương đó lại. Không thể tiếp tục nữa, còn tiếp tục thì ai cũng mất thể diện. Không biết tối nay về nhà có biết bao nhiêu tam phẩm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân bị ăn đòn, đập bố định giá, thuộc về nhà Hà Gian quân vương. Lý Hiếu Cung chỉ mặt Vân Diệp lớn tiếng chửi bới, biết rõ tên tiểu tử này đang báo thù, nhưng chẳng thể làm gì nổi. Sau khi đuổi toàn bộ nữ nhân sang tiểu sảnh xem buổi trình diễn phục trang, Vân Diệp cảm thấy người trong hội trường thở phào, nhẹ nhõm ra mặt. Món đồ pha lê đầu tiên được đặt lên bàn, hội trường tức thì náo nhiệt hẳn, bản thân pha lê phản quang, dưới đánh đèn mạnh chiều vào, càng trở nên long lanh, hào quang tứ phía, nói không phải là bảo vật cũng chẳng ai tin. Vân Diệp không rông dài giải thích đây là cái gì, y thuận tay cầm một con ngựa pha lê tạo hình mã, đạp phi yến lên, nói với khách phía dưới, một con ngựa, giá khởi điểm 100 quan. Người đợi Vân Diệp nói đây là chân phẩm tuyệt thế nghe câu này thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Tiêu Vũ tay run rẩy chỉ Vân Diệp, giận tột độ, gạt tay quan viên trẻ đỡ mình ra, nhảy ngay lên sân khấu, ngây ngất đi quanh con ngựa, đuổi Vân Diệp đi. Tự mình lớn tiếng nói, một con ngựa, nhãi con vô chi, bảo vật lọt vào tay ngươi đúng là ném châu ngọc vào gầm giường, một con ngựa à. Vật này vốn có tên là Mã Siêu Long Tước, lão phu nhìn thấy miêu tả tiêu chuẩn tướng ngựa tốt, so với vật này, gần như không chỗ nào không phù hợp kích cỡ. Lại càng khỏe khoắn tuấn mỹ, phong cách đặc biệt, ngựa ngựa cổ hí vang, tứ chi dài chắc khỏe, vó nhẹ nhàng, ba chân vọt lên, bay về phía trước, một chân đạp lên long tước đã quay đầu, ngụ ý lớn gan lại khôi hài, 100 quan ngay cả long tước dưới chân ngựa cũng không mua nổi, nếu như không ai muốn, lão phu bỏ 1.000 quan thu lấy, nói xong chuẩn bị ôm lấy mang đi, một tiếng quát lớn ngăn ông ta lại. Khổng Dĩnh đặt đi lên gạt tay Tiêu Vũ ra, lão Tiêu không thành thực, ông định dùng 1.000 quan mà mang về sao? Lão phu trả 1.500 quan. Sứ thần Cao Ly Hồ Nguyên Hữu kêu lớn, 2.000 quan. Hội trường yên tĩnh trở lại, ai nấy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Nguyên Hữu, cứ như nhìn một tên điên, khi người đại đường chưa được thỏa mãn thì người ngoại tộc không được mở miệng, đó là thông lệ sau khi Lý Nhị diệt người đột quyết. Tiêu Vũ dường như không nghe thấy báo giá 2.000 quan, nói với Vân Diệp, tiểu tử, 1.600 quan, lão phu là người nghèo, nếu ngươi dám nâng giá, ta đập vỡ luôn, không ai được hết. 1.600 quan, có ai trả giá cao hơn không? Vừa rồi Tiêu Công đã nói, đây là bảo bối, muốn ra giá thì đây là thời khắc cuối cùng, Vân Mộ đếm tới 3, bố đập xuống là không còn cơ. Hội nữa, 1. Vân Diệp vừa đếm hồi Nguyên Hữu liền lên tiếng, ta trả 3.000 quan. Chẳng ai để ý tới hắn, Vân Diệp vẫn đếm, 2, 3, xong, con ngựa này thuộc về Tiêu Công. Bố đập cột một tiếng, giao dịch hoàn thành. Thực ra Vân Diệp rất muốn bán cho Hồ Nguyên Hữu, nhưng lúc này thể diện quan trọng hơn tiền, không bán cho ông ta là thành kẻ thù ngay. Không ai biết loại bảo vật không tới từ nhân gian này còn có bao nhiêu. Bán đi một món là thiếu mất một món. Thương cổ Trường An thấy quan viên đã lấy cái đầu, cái còn lại tất nhiên không chịu thua kém, đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Diệp phát thẻ bài trước đó, các đại gia tộc có thực lực căn bản không tự ra tay, trực tiếp ra tay là quan viên thẳng thắn vô tư. Vân Diệp lại lấy từ trong dương ra một con khổng tước, một người có bốn cánh tay cưỡi bên trên, nhìn là biết không phải phàm vật, mỏ đỏ, lông xanh, sống động như thật, nhân vật cũng tạo hình tinh xảo, mặt mày hiền từ. Hồi Nguyên Hữu mắt tóe lửa tham lam, người hồ cũng chỉ còn con lam khổng tước trong mắt, không có gì khác, nhưng theo tình hình vừa nãy thì dù trả giá cao đến mấy cũng không tới lượt của mình, cho nên cả đám quay lại thành vòng, thì thầm một hồi. Hồi Nguyên Hữu được chọn ra làm người phát ngôn, khom người thi lễ với ban công Lý Nhị, nói lớn: "Đại Đường Hoàng đế bệ hạ tôn kính, Cao Ly xưa nay luôn thân thiện với Đại Đường, hàng năm cung phụng không thiếu chút nào, vì sao hôm nay chúng tôi bị sỉ nhục như thế ở đây, xin bệ hạ phán quyết." Vân Diệp mừng thầm, cuối cùng cũng có cơ hội hại đám người này rồi, có bọn họ nâng giá, đám lão già ngồi ở hàng đầu sẽ càng điên cuồng hơn, mong đợi Lý Nhị nói đỡ cho những sứ tiết và thương đội kia. Quả nhiên giọng uể oải của Lý Nhị truyền ra: "Vân Diệp, không được bỏ qua yêu cầu của sứ tiết nữa, ngươi phải đối xử công bằng với tất cả khách khứa hôm nay. Không phải ngươi nói ai trả giá cao thuộc về người đó à, cứ theo đó mà làm." Vân Diệp khom người nhận lệnh, cười với Hồi Nguyên Hữu: "Bệ hạ sẽ lên tiếng, ta nhất định sẽ tuân theo, cái trước không tính, bắt đầu từ Lam Khổng Tước, sẽ làm theo sự căn dặn của bệ hạ." Thấy mục đích đã đạt được, các sứ tiết Cao Lệ, Tiết Duyên Đà, Thổ Cốc Hồn cũng không làm quá, trở về chỗ trong tiếng reo hò của Hồ Thương, đợi bán đấu giá bắt đầu. Một phiên tăng mày cao mắt hõm đi lên nói với Vân Diệp: "Vân Hầu, ngài đừng có gọi bức tượng Phật này là Lam Khổng Tước, Lam Khổng Tước nữa, cẩn thận mai này vào địa ngục sẽ bị giày vò vô tận." "Hòa thượng này là ai?" Vân Diệp hỏi Hà Thiệu ở sau lưng. Hà Thiệu nỗ lực mở mắt ra, vội chắp tay lại nói: "Đây là Kiêu Ma Thức Đại Sư, tới Trung Nguyên đã 30 năm, là cao tăng đắc đạo hiếm có, không được vô lễ." Vân Diệp vỡ lẽ, ôm quyền nói: "Đại sư, đây rõ ràng là một con khổng tước, sao đại sư lại cứ nói là một bức tượng Phật? Trong này có duyên cớ mà." Vân Mộ không biết rồi, mong được đại sư giải đáp. Kiêu Ma Thức đáp lễ rồi nói: "Vân Hầu là người tục gia, không hiểu chuyện nhà Phật cũng có thể thông cảm. Lão Tăng giải thích cho các vị vậy, Phật gia có một vị đại năng là Khổng Tước Minh Vương, còn gọi là Phật Mẫu, diệt toàn bộ độc tai, ban phát tất cả người có tình được an lạc. Vân Hầu xem Phật Đà ngồi trên khổng tước có bốn cánh tay, tay cầm liên hoa, quả câu duyên, quả cát tường, khổng tước vĩ. Trong bốn vật này, liên hoa biểu trưng cho kính ai, quả câu duyên biểu trưng cho điều phúc, quả cát tường biểu trưng cho tăng ích, khổng tước vĩ biểu trưng cho trừ tai. Đây là bảo bối Phật gia hiếm có. Vân Diệp có biết gì đâu, mẫu đều do Ly Thạch vẽ ra, ông ta biết nhiều hiểu rộng, lại khinh thường Vân Diệp ngu học rốt nát, tất nhiên không giảng giải cho y thứ học vấn khó hiểu này. Nghe Kiêu Ma Thức nói thế, y chỉ thấy đầy là thứ tốt có thể bán giá cao. Bần tăng nguyện bỏ hai ai.